Huyền Hệ Liệt, quyển 12, góc truyện audio.com. Không kịp phòng bị Thư Thu Linh bị đánh sưng nửa bên mặt. Khóe miệng chảy ra tơ máu. Miêu Mộ Linh kinh hãi. Đó là thân thể Vu Diêu. Cái tát này của Thư Thu Lâm cùng cấp với đánh lên mặt Vu Diêu. Anh vội đẩy Thư Thu Linh ra sau lưng. Một tay bắt lấy Thư Thu Lâm. Giận nói, ông phát điên cái gì? Thư Thu Lâm hất tay Miêu Mộ Linh ra. Mắt lộ ra hung quang. Nó là em tao, tao dạy nó thế nào không dính gì tới mày. Tiểu Linh, em lại đây cho anh. Gã cẩn thận bày ra kế hoạch báo thù cho Thư Thu Linh. Nào biết cô không tự ái. Sao không khiến Thư Thu Lâm tâm lý đã vặn vẹo phẫn hận. Gã thấy mình thay cô trả giá rất nhiều. Tự sát chuyển thế thành người của Vu gia. Tỉ mỉ bảo hộ Vu Diêu bình an lớn lên. Chờ ký ức bị phong ấn của cô dần sống lại, để cô có được cuộc sống mới, chuẩn bị cho cô tự tay báo thù. Trong kế hoạch của gã, Vu Chân Phái, Vu Dạ Mạn và bọn Vu Thanh Hòe đều nên do cô giết. Vậy mới là báo thù chân chính. Gã không biết Vu Tòng An có ý đồ gây rối Vu Diêu. Ngày đó thấy Vu Tòng An đầy người thương tích từ ngoài trở về. Nghe nó nói chuyện với Vu Điệp Bình mới biết nó còn muốn liên hợp Vu Điệp Bình ép buộc Vu Diêu. Con của súc sinh cũng là súc sinh, giận từ tâm lên gã dứt khoát giết bọn họ. Nhưng mà, vì Thư Thu Linh chưa hoàn toàn sống lại, gã không định đả thảo kinh xa. Thế nên tìm một nam một nữ thế thân. Gã làm nhiều như vậy đều là vì Thư Thu Linh, vì để cô sống lại, có thể dùng máu tươi của bọn Vu Thanh Hòe rửa đi quá khứ dơ bẩn. Bắt đầu cuộc sống mới, gã cảm thấy em gã không nên tin tưởng người khác nữa. Không nên tốt với người khác nữa. Trên đời này, chỉ có người anh như gã mới là người duy nhất cô có thể tin cậy. Dựa vào, nhưng mà, Tư Thu Lâm phát hiện Tư Thu Linh vi phạm quỹ đạo gã an bài. Cô dĩ nhiên không muốn sống lại. Cô thích một người đàn ông khác. Cô còn nói chuyện thay cho đứa bé chảy dòng máu dơ bẩn của Vu gia. Sao có thể, những chuyện này sao có thể xảy ra? Sao có thể xảy ra? Thư Thu Lâm không thể lãnh tĩnh. Gã cảm thấy Thư Thu Linh thay lòng đổi dạ đều là vì Miêu gia. Thậm chí bức mình thay đổi kế hoạch không thể cho em gái tự tay giết bọn Vu Thanh Hòe cũng là vì bọn họ. Nếu không có bọn họ, Vu Điệp Bình giả sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Nếu không có bọn họ, em gã sẽ không cãi lời gã. Tất cả, đều là vì bọn họ. Thư Thu Lâm càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ đáng trách. Là kẻ chế tạo vết rách lên kế hoạch hoàn mỹ của gã. Gã vốn là người cực đoan. Tao ngộ của em gái cộng thêm 20 mấy năm sống trong thế giới xa hoa dâm dật. Duy ngã độc tôn, thị cường lăng nhược của Vu gia, đã khiến tính cách gã càng âm u vặn vẹo. Gã nhìn không thấy sai lầm của mình. Chỉ biết đổ lỗi lên người kẻ khác, khi mọi chuyện không như ý gã, đầu tiên nghĩ tới là hủy diệt, để tất cả trở lại như lúc ban đầu. Phải, gã muốn giết Thư Thu Linh, giết bọn Huyền Huyễn, khiến Thư Thu Linh rồi sống lại cô. Gã muốn tất cả nằm trong lòng bàn tay của gã. Kiếm quang chớp động, trong ánh mắt kinh ngạc, không dám tin của Thư Thu Linh, mũi kiếm sáng loáng đâm vào yết hầu cô. Ba người còn lại căn bản không ngờ được Thư Thu Lâm dĩ nhiên sẽ giết Thư Thu Linh. Mục đích cuối cùng của gã không phải khiến cô sống lại ư, sao giờ lại giết cô? Miêu Mộ Linh cách Thư Thu Linh gần nhất, một khắc đó, đầu anh trống rỗng, căn bản không nghĩ được gì. Chỉ có tiềm thức thay Thư Thu Linh ngăn một kiếm kia. Máu chảy như suối, cách chương.